sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Phượng Khi Ngữ. Vì sao? Hơi hơi nhíu mày. Đương nhiên không, nhưng lại tiếp tục đi phía trước đi. Cô a, nhíu mày. Phượng Khi Ngữ đôi mắt hơi lóe. Có thể chứ, sao có thể? Mặc kệ như thế nào. Cô làm sao vậy? Tính cái này chính là không được. Hết chương.